Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1147. Chương 145. Chính văn đệ 1147 chương nàng như thế nào có thể tiếp thu? Mục Vân Giao thấy thế, ánh mắt hơi ám, khẽ nhất tay một cái, liền đem Long Am lực lượng cấp hóa giải. Ngươi, Long Am theo lực lượng nơi phát ra chỗ xem qua đi. Không phải Mục Vân Giao, lại là ai? Ra ra, Long tỷ tỷ, nói chính là thật vậy chăng? Linh Nhi nhìn Long Am, trực tiếp dại ra ở tại chỗ, theo sau máy móc xoay đầu, nhìn Long Am hỏi, Long Am, ngươi dám cùng chính mình con dâu cầu thả, còn dư lại như vậy một đứa con hoang, nên nghĩ đến, ngươi làm những cái đó lạn chuyện này, một ngày nào đó sẽ công bố thiên hạ. Long Thiến Nguyệt nhìn Long Am, lạnh giọng quát, Linh Nhi là Long Am phụ thân mà phi ra ra một chuyện. Kỳ thật Long Thiến Nguyệt cũng là ở ngẫu nhiên bên trong biết đến. Mấy năm nay, người đỡ ta thượng vị, dạy ta nơi trốn lợi dụng ngươi thật tôn tử, còn không phải là vì làm Linh Nhi tiếp nhận Long ra sao? Nhìn Long Am, Long Thiến Nguyệt chỉ vào mũi hắn liền lớn tiếng nói. Vưu Tầm nghe vậy, sờ sờ cái mũi của mình, nhưng thật ra không nghĩ tới Long ra sẽ như vậy hỗn loạn, này còn không hỗn loạn sao? Công công cùng con dâu làm ở cùng nhau, còn sinh một cái nữ nhi, nếu là này Long Thiền trên đời, đối mặt cùng mẹ khác cha Linh Nhi, chỉ sợ còn muốn rối rắm nên gọi Linh Nhi muội muội. Vẫn là tiểu cô đâu, bất quá, này Long Thiền cũng là đủ đáng thương, lão phu nhưng thật ra không nghĩ tới ngươi thế nhưng biết năm đó sự tình biết đến như vậy rõ ràng. Long Am thân hình nhanh chóng di động. Theo sau liền dừng ở Long Thiến Nguyệt bên người, trực tiếp đem Long Thiến Nguyệt cổ đều khống chế ở trong tay chính mình. Mục Vân Giao thấy thế, lắc mình cũng xuất hiện ở Long Am bên người, trong tay bỗng chốc thoát ra một bó u lam sắc ngọn lửa. Rồi sau đó, này ngọn lửa liền vừa lúc dừng ở Long Am nắm Long Thiến Nguyệt cổ cái tay kia thượng. Long Am thấy thế, ánh mắt đột nhiên buồn bã. Rời đi liền buông ra tay, Mục Vân Giao đem Long Thiến Nguyệt hộ ở chính mình phía sau. Rất là kiêu ngạo nói, Long Thiến Nguyệt nhục mẫu thân của ta, tuy là các ngươi Long ra người, nhưng là như thế nào mà, cũng nên từ chúng ta tới xử trí, không biết Long tiền bối đây là ở sốt ruột cái gì. Vẫn là nói, Long tiền bối đây là sốt ruột diệt khẩu sao? Mục Vân Giao có chút bỡn cợt mà nhìn mắt Long Am. Trong thanh âm nhiều vài phần kinh ngạc, Bách Lý Cảnh Ca nhìn Mục Vân Giao động tác, nhịn không được nhăn nhăn mày. Mục Vân Giao này hiện giờ nhưng thật ra càng thêm đến bắt đầu phóng túng chính mình. Địa phương nào nguy hiểm, liền hướng tới địa phương nào chạy, nhưng thật ra càng thêm sẽ không yêu quý chính mình. Long Am thật vất vả đem chính mình cổ tay áo cựu U Minh Hòa cấp diệt. Nhìn về phía Mục Vân Giao hai tròng mắt toàn là phẫn hận chi sắc. Mục cô nương, đây là chúng ta Long ra ra sự, nghe xong Long Thiến Nguyệt nói Linh Nhi. Cả người đã dại ra ở tại chỗ, nàng vẫn luôn cho rằng, chính mình là Long Thiền bảo muội, là Long Thiến Nguyệt cùng cha khác mẹ muội muội, không nghĩ tới, hiện giờ Long Thiến Nguyệt thế nhưng nói cho nàng, nàng gọi rất nhiều năm ra ra. Kỳ thật là chính mình phụ thân, nàng như thế nào có thể tiếp thu, chuẩn quá thân, nhìn mắt quang đạm mạc đế diệp, theo sau, Linh Nhi liền từng bước một hướng tới Long Am cùng Long Thiến Nguyệt phương hướng đi qua. Nàng nói có phải hay không thật sự, Linh Nhi chỉ vào Mục Vân Giao phía sau Linh Nhi, nhìn Long Am rất là bi thương hỏi, Linh Nhi, người nghe ta giải thích, Long Am thấy nhìn Linh Nhi cơ hồ tuyệt vọng bộ dáng. Có chút hoảng loạn nói, Linh Nhi có thể nói thành là hắn lão tới mới được đến hai từ. Cho nên đối với Linh Nhi, hắn là một ngàn vạn cái thích, thích cái này nữ nhi, thích đến, trợ giúp Long Thiến Nguyệt đem chính mình thân sinh nhi tử giết. Đem Long Thiến Nguyệt phủng đi lên, gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Hết chương.